Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 585, thăm dò. Thí chủ, nếu là như vậy, ngươi còn nguyện ý sao? Pháp Hải nghiêm túc mà chăm chú lời nói, trên không trung phiêu đãng, khiến Hứa Tiên trao mày. Một bên Hứa Kiều Dung thấy thế, giận này không tranh. Lại là đánh nhất trường, liền vội mở miệng đáp, nguyện ý, nguyện ý, chúng ta là 10.000 nguyện ý nha. Một bên nội tâm mắng lấy Hứa Tiên đầu óc chậm chạp, một bên khác lại là trên mặt chất đống nụ cười ứng với. Cái này thiên đại hỷ sự, bọn họ làm sao có thể đầy đủ không muốn đây này. Có thể đem Hứa Tiên hôn nhân đại sự giải quyết. Nàng cũng coi là đối phía dưới Cửu Tuyền phụ mẫu có cái bàn giao. Ha ha, cái này nhưng là muốn thí chủ tự mình trả lời mới được. Pháp Hải không hề bị lay động. Lần này, hắn đến, chính là vì thăm dò phía dưới Hứa Tiên. Thuận tiện tác hợp một chút Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh. Các ngươi không phải muốn nói chuyện yêu đương sao? Cách khác biển tới làm cái này bà mối. Ta nhìn những người kia có thể bắt hắn có biện pháp nào. Cái này, Hứa Tiên có mấy phần do dự. Đối phương làm vị che mặt, hắn lại như thế nào có thể quyết định? Thí chủ nếu là không biết, có thể dọc theo con đường này, một đường đi tới thành đông 10 dặm sườn núi. Chỗ đó có một chỗ họ Bạch người ta. Pháp Hải nhất chỉ một cái phương hướng. Đối với Hứa Tiên nhẹ nhàng một đạo. Theo sau đó xoay người rời đi. Tạ tạ đại sư, tạ tạ đại sư. Hứa Kiều Dung sửng sốt một chút, thì là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đối với Pháp Hải nói lời cảm tạ, còn thất thần làm gì? Còn không tạ tạ đại sư chỉ điểm. Nhìn lấy Hứa Tiên thất thần cùng đầu gỗ một dạng, Hứa Kiều Dung sắc mặt giận dữ, đè ép Hứa Tiên nói lời cảm tạ lấy. Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người một đường mà đi. Đồng dạng là chạy thành đông mà đi. Trên đường, Tân Thập Tứ Nương có mấy phần muốn nói lại thôi. Nói đi, nhìn ra Tân Thập Tứ Nương tâm sự. Pháp Hải dừng lại, ta không hiểu, ngươi vì sao muốn tác hợp bọn họ. Vốn là Tân Thập Tứ Nương cũng không tin. Bạch Tố Trinh một cái người tu tiên, sẽ thích một người bình thường. Bây giờ nhìn lấy Pháp Hải thế mà tác hợp cái này một đôi, không khỏi trợn tròn mắt. Người với yêu khác đường, lẫn nhau ở giữa, sao có thể lẫn nhau kết hợp? Đạo lý đơn giản như vậy, Pháp Hải không có khả năng không hiểu. Thế nhưng là đã hiểu, vì sao còn muốn tác hợp bọn họ? Hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyền sống chết. Pháp Hải trong miệng thì thào mà nói. Trong lúc nhất thời, Tân Thập Tứ Nương mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Pháp Hải bóng lưng rời đi. Đây quả thật là đắc đạo cao tăng. Đây quả thật là Pháp Hải. Một bên khác, Tiền Đường trấn bên trong. Ngươi, hiện tại thì cho ta đi ngoài thành 10 dặm trắng trang. Hứa Kiều Dung nghe được Pháp Hải chỉ điểm. Vừa về đến, liền đem Hứa Tiên cho an bài ra ngoài. Bất hiếu hiếu tam, vô hậu vi đại, chuyện nhân duyên, thế nhưng là đại sự, không thể không gấp nha. Tỷ, ngươi cái này khiến ta chuẩn bị một chút nha. Ta, Hứa Tiên còn chuẩn bị nói chút gì, chỉ thấy một bao quần áo bị ném ra ngoài. Ngươi muốn là không có đem người mang về, ngươi cũng đừng trở về. Kiên định ngữ, sau một khắc, Hứa Tiên trực tiếp bị chạy ra. Đại môn đóng chặt, nhìn lấy một màn như thế, Hứa Tiên không khỏi bất đắc dĩ, tươi thắm thở dài, cầm lấy bao phục, lắc đầu, hướng về ngoài thành mà đi. Đã đại sư đều nói có nhân duyên, vậy hắn cũng chỉ có thể đi xem một chút. Ngay tại Hứa Tiên bước vào ngoài thành thời điểm, trên không trung, Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người nhìn chăm chú lên. Cũng không biết cái này tiểu tử ngốc có thể hay không vượt qua kiểm tra. Trên không trung, Tân Thập Tứ Nương nhìn lấy Hứa Tiên bộ dáng như vậy. luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Một bên Pháp Hải trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chăm chú lên Hứa Tiên nhất cử nhất động. Trong rừng rậm, Hứa Tiên một đường dọc theo đường nhỏ mà đi. Đột nhiên, hai bóng người một trước một sau đâm vào trên người hắn. Công tử, cứu mạng nha, công tử, con mời cứu mạng. Hai bóng người, một nam một nữ, nam gầy gò, một bộ yếu đuối bộ dáng. Nữ tử thì là đầu đeo khăn che mặt, trên thân thể có vết máu loang lổ, rất là chật vật. Hai vị, các ngươi đây là? Hứa Tiên sững sờ, thấp thân đến, đang chuẩn bị đỡ dậy hai người, nhưng sau một khắc, rừng rậm một bên nhảy ra một thương lão giả, thân mặc đạo bào, trong tay cầm thiết kiếm cùng đạo phù. Chậm đã, lão giả vừa đến thì trong miệng hét lớn, thần sắc dữ tợn. Hứa Tiên bị cái này đột ngột một màn làm sững sờ, nhưng sau một khắc còn thật ngừng lại. Thí chủ, nữ tử kia chính là yêu nghiệt, cứu không được. Lão giả đến, từng ngón tay lấy phía dưới mạng che mặt nữ tử. Đối với Hứa Tiên mà nói, công tử đừng có ngừng hắn nói bậy, ta tuy là yêu nhưng ta chưa bao giờ thương tổn hơn người. Dưới khăn che mặt, nữ tử gấp vội mở miệng giải thích, nhưng một câu ta là yêu liền làm Hứa Tiên không ngừng lùi lại. Yêu nha, đây chính là yêu nha. Thí chủ, không cần thiết tin vào cái này yêu nữ hồ ngôn loạn ngữ. Nàng, sư phụ, cầu ngươi thả qua Thiến Nhi đi. Đồ nhi van ngươi. Lão giả lời nói chưa nói xong, chỉ thấy cái kia gầy gò thanh niên trực tiếp quỳ xuống, một khỏa đầu đập trên mặt đất, không ngừng mà hướng về lão giả cầu xin tha thứ lấy. Nghiệt đồ, ngươi lại vì cái này yêu nữ nói chuyện, ngươi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Lão giả đại khí, cái này gầy gò thanh niên đúng là hắn đồ nhi, nhưng lại là thích một cái yêu, qua một cái yêu người, thế mà thích yêu, đồng thời vì cái này yêu không tiếc mưu phản sư môn. Hắn tức giận nha, loại này đồ bất hiếu, quả thực lệnh hắn tức nổ tung. Một bên Hứa Tiên nghe được như vậy đối thoại, trong lòng cũng là hiểu rõ mấy phần, đệ tử này cùng nữ yêu yêu nhau, sư phụ không cho phép, cho nên cứ như vậy. Sư phụ, ta cùng Thiến Nhi là thật tâm yêu nhau, ngươi vì sao muốn chia rẽ chúng ta? Gầy gò thanh niên khóc lóc kể lể lấy. Hắn không hiểu sư phụ của mình vì sao dồn ép không tha. Sư phụ, ngươi luôn nói thế gian người có tốt có xấu, như vậy yêu vì cái gì liền không thể một dạng đâu? Ta cùng Thiến Nhi ở chung nhiều năm, nàng chưa bao giờ thương tổn qua người khác, càng là hành y tán dược, cứu tế người khác, không biết tích lũy bao nhiêu công đức, ngươi tội gì bức bách đây? Lời nói thanh âm quanh quẩn, nghe một bên Hứa Tiên đều là sững sờ, trong nội tâm, cảm thấy thanh niên nói có mấy phần đạo lý, không tự chủ không lại cảm giác như vậy kinh khủng. Phi, yêu cũng là yêu, người người có thể chu diệt, cần gì phải giảng nhiều như vậy? Lão giả trong miệng khinh thường, ánh mắt ở giữa sát ý lộ ra ngoài, lại là khiến Hứa Tiên lỗ chân lông co vào, tâm lý mát lạnh. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Trong tay thiết kiếm bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến mạng che mặt nữ yêu mà đi. Nương tử, gầy gò thanh niên hét lớn, thân thể cực nhanh mà đến, lại là trực tiếp ngăn tại nữ yêu trước người. Không muốn, tướng công, kinh hô thanh âm, chỉ thấy thiết kiếm cực nhanh, theo một tiếng vang nhỏ, trực tiếp đem nam tử xuyên thủng, máu tươi vẩy ra, nhuộm dần tại chỗ. Hứa Tiên ngây ngẩn cả người, im ắng nhìn trước mắt một màn. Tướng công, ngươi làm sao ngốc như vậy? Nước mắt rơi, mạng che mặt nữ yêu trong đôi mắt, nước mắt không ngừng rơi. Nhìn trước mắt yêu nhau người, một chút xíu rời đi, bi thương vạn phần. Nương tử, đừng khóc, vô luận là ở đâu, ta đều Bồi, tay của nam tử chậm rãi dâng lên, trong miệng lời nói đứt quãng, nhưng còn chưa nói xong, liền đã tắt khí. Tướng công, rên rỉ thanh âm quanh quẩn, sau một khắc, liền gặp mặt vải mỏng nữ yêu ôm chặt lấy nam tử. Sau một khắc, thiết kiếm đầy, trực tiếp đem chính mình xuyên thủng, trong đôi mắt, có một tia ngọt ngào và giải thoát. Tướng công, ta cũng một mực bồi tiếp ngươi, thì thào lời nói, thâm tình cùng cực, một bên Hứa Tiên, nhìn lấy tình cảnh này, sững sờ vô thần, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.